Vì gió ở nơi ấy. Chương 6, góc truyện audio.com. Chiếc xe mô tô chạy băng băng trên con đường lớn giữa rừng thiêng, hai bên là dãy núi cao ngút ngàn, dòng suối róc rách ken lỏi qua những tảng đá, trên triền núi nở đầy hoa đỗ quyên. Chu Dao vô tư ngắm cảnh, cô dựa sát vào lưng Lạc Dịch cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa khắp người. Gió lạnh rít gào, cô núp sau lưng anh, coi anh như bức tường chắn gió. Vai anh rất rộng, tấm lưng lực lưỡng, bất giác Chu Dao liền ôm lấy eo anh. Lạc Dịch thoáng cứng đờ. Anh hỏi, cô làm gì vậy? Chu Dao đáp, xe chạy nhanh quá tôi sợ. Câu trả lời này thật hoàn hảo. Dường như mất vài giây suy nghĩ, tốc độ xe giảm dần rồi dừng lại. Cô vẫn không buông tay, anh mím chặt môi, nghiêng đầu nhìn cô. Còn chưa buông ra, Chu Dao bèn lẳng lặng thả tay, vẻ mặt điềm nhiên như không. Còn lộn xộn nữa, tôi thả cô xuống luôn đấy. Anh cảnh cáo, khởi động xe lần nữa. Chu Dao bị cơn cuồng phong thổi táp, nheo mắt lại. Đường núi quanh co tốc độ xe lại nhanh, cô thật sự hơi chao đảo, không tài nào giữ thăng bằng được. Suy nghĩ chốc lát cô lại nắm lấy vạt áo anh. Lần này Lạc Dịch không ý kiến gì, chắc hẳn cũng nghĩ thế này vẫn chấp nhận được. Chu Dao cố ý nhắc nhở, tiếng hét to bị bạt đi trong cơn gió lớn. Nắm áo một chút không sao chứ, Lạc Dịch làm như không nghe thấy, nhưng giờ phút này cảm giác bị kéo ái dường như hơi khó tả. Non xanh nước biếc lướt qua tầm mắt, con đường trước mặt trải ra sâu hút, Chu Dao tán gẫu với anh. Bình thường bao lâu anh đến trấn trên một lần? Anh không trả lời, Chu Dao ló đầu lên nhìn anh tỏ ý nhất định không bỏ qua. Lúc này anh mới khẽ nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng đáp. Đừng nói chuyện, tại sao, gió lớn, hít khí lạnh nhiều bị ốm, phiền lắm đấy. À, Chu Dao ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, mím môi cười, mắt bị gió tạt nheo thành một đường cong. Trông cô giống như một con hồ ly nhỏ vui vẻ bám sau lưng anh vậy. Đi khoảng 40 phút, họ đến trấn nhỏ ở chân núi Shangri-La. Nói là trấn nhưng thật ra chỗ này rất nhỏ, rất rất nhỏ, chỉ có một con phố chính, không rộng rãi cũng chẳng sầm uất, lại đang tu sửa đường nên lối đi khá chật hẹp. Giờ là lúc họp chợ buổi sáng, con đường chật ních người đến xe đi, nào là những người nông dân bán thức ăn qua lại chọn rau dưa, nào là những kẻ bán sữa dê kéo theo chú dê thồ chiếc xe nhỏ. Xe kéo chuyên chở hàng hóa, máy kéo, xe taxi chở khách du lịch, xe sau chỗ chèo kéo khách của dân bản xứ vòng tới vòng lui khiến con đường gập ghềnh không còn chỗ chen chân. Mô tô của Lạc Dịch cũng chậm lại, anh cúi đầu nhìn, tay Chu Dao vẫn nắm lấy vạt áo anh, ngón tay mảnh khảnh và mờ u bàn tay tê cóng đến đỏ bừng. Anh thờ ơ hỏi, lạnh không? Không lạnh, gió hơi lớn thôi. Chu Dao khẽ xoa tay, cởi mũ bảo hiểm xuống, suốt cả quãng đường bị gió thổi khiến đầu óc coi hơi choáng váng. Anh quay đầu lại nhìn cô, mặt cô cũng đỏ ửng vì gió lạnh. Không bị choáng chứ? Lạc Dịch hỏi. Không sao, ngày nào tôi cũng uống một viên hồng cảnh thiên rồi. Chu Dao nói. Ừ, mô tô dề dà tiến từng chút một giữa đám người. Chu Dao ngồi phía sau, loáng thoáng nghĩ đến chuyện hồi bé. Ba cô đẩy xe đạp đi chợ mua thức ăn, cô ngồi ở yên sau đong đưa chân, nhàn nhã nhìn mọi người qua lại ngộn nhịp. Giờ phút này, tâm trạng cô cũng thư thái hệt như thuở thơ ấu vậy. Bên cạnh là một cô gái tặng cùng một đứa bé đang cầm mấy món linh tinh như áo mưa, túi bọc giày. Len lỏi giữa đám người, nhìn nơi này ngó chỗ kia, nhiệt tình chào mời những người trông giống Du. Góc truyện audio.com, khách, nhưng dù họ có đưa đồ đến trước mặt cũng hiếm có người mua. Mua đi, 15 tệ một món thôi, ở trên núi bán đắt hơn đấy. Trên núi hay mưa lắm, họ nói tiếng phổ thông lưu loát, ánh mắt mong chờ, nhưng Du khách chỉ hờ hững bước qua. Chu Dao nói, ở Angkor Wat Campuchia cũng có rất nhiều trẻ con đi bán đồ lặt vặt. Chúng nói tiếng Trung rất sõi. Mua một cái đi, chỉ một đô thôi. Lạc Dịch nghe cô nói rồi nhìn về phía đứa bé ven đường. Chu Dao tiếp lời, có điều Angkor Wat có bảng thông báo cho du khách. Ồ, anh phản ứng, không có vẻ hứng thú cho lắm. Khuyên du khách không nên mua đồ của bọn trẻ, nói như vậy sẽ khiến chúng thấy tiền rất dễ kiếm, không chịu lo học hành. Thương người quá đà cũng không phải chuyện tốt. Anh đưa ra nhận xét, Chu Dao nhìn thấy hàng rau quả, lại đặt câu hỏi. Thực phẩm trong nhà nghỉ anh giải quyết thế nào? Cử người xuống mua à? Mấy hộ nông dân gần đó đưa thẳng đến nhà nghỉ. Chu Dao kinh ngạc, tôi tưởng trên núi ngăn cách với nhân gian đấy. Không có nơi nào thật sự ngăn cách với phần còn lại cả. Lạc Dịch giải thích, ngọn núi có mười mấy thôn làng, chỉ là du khách không biết mà thôi. Cô cảm thấy hứng thú với bản làng địa phương thì có thể đi thăm thú, người nơi đó chất phác lắm. Anh đưa tôi đi à? Chu Dao thuận lợi bắt mối. Lạc Dịch không đáp lời, chắc là đang suy nghĩ sao tự dưng anh lại đào hố chôn mình thế này. Dòng người phía trước đã thưa hơn, xe mô tô có thể chạy được. Con đường dần thông thoáng, tốc độ xe đang tăng lên thì một đứa bé đột ngột lao ra. Lạc Dịch phanh gấp, Chu Dao bị văng người về phía trước, đụng vào lưng anh như va vào bức tường cứng rắn, bộ ngực của cô suýt thì lõm luôn vào mất, ngay cả mặt cũng đập vào sau đầu anh. Chu Dao che mũi, đau đến nhe răng trợn mắt, cất tiếng oán trách. Sao đầu anh cứng quá vậy? Lạc Dịch hỏi ngược lại. Đầu cô là bóng bay à? Chu Dao sừng sốt, bỗng bật cười vui vẻ. Lạc Dịch tỏ ra khó hiểu. Đáng cười đến thế sao? Đứa bé gây họa nói gì đó bằng tiếng Tạng, có lẽ là xin lỗi. Lạc Dịch xua tay để cậu nhóc đi, còn dặn dò thêm một câu hình như là băng qua đường phải cẩn thận. Chu Dao xoa ngực thò đầu lên hỏi. Anh còn biết tiếng Tạng? Lạc Dịch không nhìn cô, khẽ nói. Cô ngồi nhích ra sau chút đi. Khi nãy phanh lại đột ngột, Chu Dao đã trượt một đoạn trên yên xe, dính sát vào người Lạc Dịch. Chân cô áp sát vào hông anh không chừa một khe hở. Tư thế và mức độ khăng khít này thật sự có vẻ mờ ám. Chu Dao ngượng ngùng, mặt nóng lên, vội vàng lùi lại. Xe rẽ vào một ngõ nhỏ. Bưu thiếp đã gửi, dây buộc tóc đã mua. Lạc Dịch đứng trong ngõ, hỏi. Cô chờ tôi ở đây hay là về trước? Cùng đi chứ, chờ đợi chán lắm. Anh muốn đi đâu? Gặp người quen. À, còn tưởng anh đi mua đồ. Gặp người quen thì tôi không quấy rầy đâu. Chu Dao cầm dây buộc tóc quay đầu nhìn quanh quất. Quanh đây có chỗ nào ngồi đợi mấy tiếng không? Không có. Cô ngước mắt nhìn quanh, chỉ có quán mì, tiệm gạo, cửa hàng hạt giống, phân hóa học. Bèn hỏi, có chỗ nào chơi game không? Tôi có thể ở đấy chơi vài giờ. Lạc Dịch liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sớm quá chứ, mở cửa. Chu Dao cũng không ủ rũ, nhún vai nói. Vậy tôi về trước, được. Anh cúi đầu nhìn cô. Biết chỗ bắt xe không? Chu Dao cười, nơi này chỉ có một con đường thôi mà, tôi đâu phải dân mù đường. Ừ, Lạc Dịch đội mũ bảo hiểm lên, phanh xe đi mất. Chu Dao đi đến nơi bán vé của khu du lịch, vừa sờ vào. gocchuyenaudio.com, túi mới phát hiện, ôi chết mất, cô không mang theo tiền. Trong phòng chờ, từng tốp khách du lịch soát vé lên xe buýt. Chu Dao không hiểu sao lòng chợt cảm thấy trống vắng, cảm giác mông lung muộn màng ùa đến, mình cô ngồi giữa đại sảnh, không biết đang chờ đợi điều gì. Có một cậu bé đen nhẻm, gầy tong teo chạy đến mời chào cô mua túi bọc giày đi mưa, cô lắc đầu. Cậu bé vẫn muốn thuyết phục nói, chị ơi, rẻ lắm, em bán chỉ 15 tệ thôi, trên núi bán 25 tệ đấy. Chu Dao áy náy chìa tay ra, nói. Chị không có tiền. Ồ, đứa bé gãi đầu nhưng không lập tức bỏ đi. Cậu ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ra so với tay Chu Dao. Uầy, tay chị trắng thế. Tay của cậu nhóc đen thua như que củi. Chu Dao cười, vuốt tóc cậu nói. Nơi chị ở mặt trời không to bằng chỗ này. Cậu nghiêng đầu nghĩ chốc lát, không hiểu bèn hỏi tiếp. Một mình chị đến đây chơi à? Chị đi chung với bạn. Bạn chị đâu? Anh ấy có việc đi trước rồi. Vậy chị chờ lát nữa đi, lát nữa anh ấy sẽ trở lại tìm chị mà. Đứa trẻ vỗ tay cô, nói rất chân thành. Chu Dao mỉm cười, cảm động vì lời an ủi thơ trẻ của cậu, tâm trạng vô thức tốt lên. Cách đó không xa có người gọi tên cậu, cậu bé quay đầu lại trả lời bằng tiếng Tạng. Đằng kia là một đám trẻ đủ mọi lứa tuổi đứng ngoài cửa chờ cậu cùng đi bán hàng. Cậu bé chạy về phía nhóm bạn của mình. Chu Dao ngồi thêm một lúc nữa, du khách càng lúc càng đông. Cô muốn gọi điện thoại cho bọn Đường Đoá đến đón mình, nhưng nghĩ ngợi rồi lại thôi. Cô rời khỏi trạm xe, một mình lên núi. Trên đường đèo có trạm ngăn xe bên ngoài đến, không biết có ngăn du khách đi một mình không nhỉ? Nếu nói với họ hôm qua đã mua vé vào cửa, liệu họ có tin không? Thôi cứ đi đến đó rồi tính. Từng chiếc xe buýt đông kín người chạy qua, Chu Dao đi sát lề như một chú ốc sên. Cuối tháng 8 đầu tháng 9, nhiệt độ trên núi không cao nhưng nắng rất gắt, phơi nắng một lúc mà cổ cô đã đổ đầy mồ hôi rồi. Vừa nãy xuống núi gió lớn như vậy mà giờ không thấy đâu nữa, chỉ có hoa đỗ quyên nở rộ khắp chốn chói mắt như những đốm lửa. Chu Dao buộc tóc lại, kéo khóa áo khoác xuống. Cơ thể tỏa ra nhiệt nhưng lòng cô lạnh ngắt. Đột nhiên một chiếc xe mô tô đứng bên cạnh, Chu Dao quay sang, ánh mắt trở lên ngây dại. Sao anh lại đến đây? Cô không mang tiền à? Lạc Dịch hỏi, cau mày tỏ vẻ hơi khó chịu, trên trán anh cũng lấm tấm mồ hôi. Quên mất, Chu Dao ngây ngốc đáp lời. Vậy sao vừa rồi cô không nói? Quên mất, Chu Dao nói xong rồi lặp lại lần nữa. Lúc nãy cũng quên bén luôn. Lên xe đi, Lạc Dịch vứt mũ bảo hiểm cho cô ôm lấy, chưa kịp nghĩ ngợi đã hỏi. Anh muốn đưa tôi về à? Vậy phiền phức quá, không lên đi à? Lạc Dịch thoáng dừng lại. Sáng nay cô có bận việc gì không? Không bận gì, lên xe đi, anh hất cằm ra sau. Chu Dao ngồi lên yên sau, cài quai mũ bảo hiểm lại. Sao anh biết tôi không mang theo tiền? Ai kia lơ cô triệt để. Xe mô tô vòng lại, lần nữa chạy về phía chân núi. gió lại kéo đến, man mát lành lạnh. Nào có biết cô không đem theo tiền chứ, chẳng qua chỉ lo lắng nhỡ đâu thế thật mà thôi. Trở lại trấn nhỏ, con đường vẫn chật chội, chiếc mô tô lại chậm chạp len lỏi giữa dòng xe và đám người. Lúc đang nhích từng chút một, có người kéo góc áo Chu Dao cúi đầu, là cậu bé bán túi bọc giày đi mưa kia. Cậu ngẩng đầu cười tâu toét với cô, bạn chị trở lại tìm chị chưa? Chị gặp được rồi, Chu Dao vui vẻ trả lời, em nói không sai, gocchuyenaudio.com, mà, cậu bé đắc ý ngẩng cao đầu, đúng vậy, cảm ơn em, trong tiếng xe cộ ồn ào Chu Dao lớn tiếng nói với cậu. Cậu vui vẻ vẫy tay rồi chạy mất, có chuyện gì vậy, Lạc Dịch hỏi, không có gì, Chu Dao cười trả lời, cách chương.